Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 485, chỉ là đồng sắt. Há có thể hơn được ra mặt. Bạch Kỳ Bộ là ở tại đại đường chi dã bộ tộc. Không tính đại bộ tộc, bất quá đại hồ hết thảy cũng liền 7 cái bộ tộc. Bạch Kỳ thị có 1500 người, lớn nhất là Xích Kỳ thị, nhân khẩu có 3000 người. Bạch Trinh là bộ tộc một cái chiến sĩ, tuổi còn rất trẻ, chính là khí thịnh thời điểm. Đối với bộ tộc bên trong Vu sư đã nói thuật di chuyển sự tình, hắn cảm thấy rất không đầy. Trinh, ý tứ là đốt thiêu đốt mai rùa lấy điểm báo tiến hành bói toán. Tại đời Chu trước đó, Trinh cái chữ này ngược lại là còn không có trong trắng ý tứ, mà là bói toán hàm nghĩa, càng không cần nói Sơn Hải thời đại. Phàm quốc đại Trinh, Bạc Lập Quân, Bạc Đại Phong, Chu Lễ, đại đường chi dã rời phương Nam cũng không xa, nhưng lại không thuộc về Tuân Sơn quản hạt, ngược lại là ở vào Cát Thiên Lư chi sơn ranh giới phạm vi. Thế nhưng ngọn núi này không có thần linh cũng không có thần thị cư trú. Là năm đó Si Vưu hái ngũ kim đồng sắt luyện binh địa phương. Bất quá cái này không trọng yếu. Không có thần thị, tu thủy từ phụ cận chảy xuôi mà qua. Rộng mà chậm chạp, tiểu bộ tộc tự cấp tự túc. Cũng có chính mình một bộ cách sống cùng thói quen. Nói không tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bạch Trinh là tại một lần bói toán bên trong xuất sinh. Cho nên lão Vu sư cho hắn lấy cái tên này, cũng hy vọng hắn có thể tách ra thuộc về Vu sư tư chất. Tương lai liền phải đem Vu sư vị trí xem như truyền thừa y bát cho hắn. Bạch Trinh cũng coi đây là vinh. Bất quá lần này, hắn lại đối lão Vu sư hành vi phát ra chất vấn cùng phản đối. Phương Nam đương nhiên tốt, Hồng Châu bộ phát triển tất cả mọi người là biết rõ. Chúng ta nơi này cũng thường thường có người cầm ngũ cốc, gia thú, con mồi đi Hồng Châu chợ nông dân đổi lại hàng hóa. Đang mượn lấy năm đó chống cự Tam Miêu thời gian xây dựng con đường. Chúng ta có thể lôi kéo xe châu, rất nhanh rất vui vẻ đến Hồng Châu. Thế nhưng, chúng ta lần này di chuyển, mặc dù nói là gia nhập người ta, nhưng cái này rõ ràng chính là sợ sự tình. Những này ở xa tới ác khách, cũng tại đại hồ quấy rối, lại muốn bức bách chúng ta từ bỏ cư ngụ rất nhiều năm đất đai cùng gia viên. Bạch Trinh chỉnh lý tốt gói hành lý, rời đi trên đường, hỏi đến bên mình lão Vu sư. Lão Vu sư cầm nhánh cây đi tại di chuyển đội ngũ bên cạnh. Nghe được chính mình đệ tử như thế không hiểu, thậm chí mang theo chút chất vấn hỏi dò. Hắn nở nụ cười hai tiếng, theo sau rất có cảm khái chi ý. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé, gia viên mỗi năm di chuyển sự tình sao? Bạch Trinh nhẹ gật đầu. Khi còn bé, bộ tộc dọc theo tu thủy không ngừng tiến hành di chuyển. Rất nhiều địa phương đều lưu lại qua đao canh hỏa chủng cảnh tượng, cho nên không có cái gì đáng lo. Lão Vu sư giải thích nói, là cầy xuất hiện, để cho chúng ta khỏi phải mỗi năm di chuyển gia viên. Cho nên tất cả mọi người định cư lại. Hiện tại có người đến đoạt chúng ta đất đai. Chúng ta đúng là hẳn là phấn khởi phản kháng. Thế nhưng chúng ta tại đất đai bên trong, bọn hắn tại sơn dã bên trong. Lão Vu sư nói rất rõ ràng. Chỉ có ngàn dặm làm kẻ trộm, không có ngàn dặm phòng trộm thuyết pháp. Chúng ta cùng bọn hắn từ đầu phá máu chảy. Thế nhưng bọn hắn chỉ cần cướp bóc là được. Mà chúng ta muốn canh tác, canh tác liền khẳng định sẽ lạc đàn. Tay người một thiếu liền sẽ bị bọn hắn tập kích. Cứ như vậy nhị đi, không chỉ có đất đai không gánh nổi, liền người cũng không giữ được. Bị động như vậy phòng ngự gia viên, cuối cùng lưu lại chỉ có máu cùng nước mắt. Cùng với hoang vu đất đai, đại xuân canh thời kỳ lập tức liền muốn tới. Lúc này khai chiến là không sáng suốt. Nếu như không thể duy nhất một lần tiêu diệt sạch gọn, liền sẽ lọt vào vô tận quấy rối cùng bị động phản kích bên trong. Nhất là cùng những này đã bỏ đi đạo đức kẻ cướp bóc tới nói. Lần này gia nhập Hồng Châu Bộ, chính là bỏ qua tiểu gia mà bảo hộ đại gia lựa chọn. Gia nhập Hồng Châu, Hồng Châu liền sẽ phái người ra tới thanh trước những này ở xa tới ác bộ. mà chính mình các loại bộ tộc nên như thế cũng nhất định phải xuất toàn lực phối hợp. Bất quá vào lúc này, chính là bọn hắn biến thành bị động, mà chính mình những người này biến thành chủ động. Bạch Trinh nghe được đại khái là dạng này một cái ý tứ, nhưng vẫn như cũ có một ít không quá có thể tiêu hóa. Bất quá tốt tại, rất nhanh Hồng Châu mọi người liền đều rời vào Sùng Dung Quan. Nghe Tuân Sơn các chiến sĩ nói, tân đất đai gia viên đã vì bọn hắn chuẩn bị xong. Chỉ cần bọn hắn nhân khẩu vừa đến, lập tức liền có thể tiến hành khai hoang làm ruộng. Bây giờ cách Đại Xuân Canh còn có một đoạn thời gian, cho nên khai hoang cái này sự tình mặc dù có vẻ hơi gấp gáp, bất quá có Hồng Châu khai hoang đội ngũ lại trợ giúp khai hoang, cho nên rất không cần phải lo lắng không kịp canh tác. Mà Vân Tái cũng tới đến nơi đây, ba vị đại thủ lĩnh đều tới tiếp kiến Đại Hồ bảy cái bộ tộc rất nhiều thủ lĩnh. Khi Bạch Trinh nhìn thấy Tuân Sơn đại vu sư thời điểm, trong lòng tràn ngập kính sợ. Tuân Sơn dê đồ đằng vô cùng dễ thấy, đại vu sư trang phục cũng nói cho những người khác, đây là một vị đại vu. Ứng Long đối với những người khác tới nói tương đối lạ lẫm. Bất quá cái kia lấp kín tường một dạng thân cao, cùng với không thể ước đoán khí tức cường đại, tự nhiên cũng làm cho đại gia cảm thấy hắn không dễ trêu chọc. Nhưng đã đến Vân Tái nơi này, hắn là chấm ngoặc kép, Bạch Trinh chưa từng gặp qua Vân Tái, cho nên cảm thấy rất nghi hoặc. Bất quá đại đường chi dã cái khác vu sư gặp qua, bao quát Bạch Kỳ bộ vu sư, lúc này đều lên tiến đến chào hỏi, mà còn cảm khái nói, bất quá chỉ là mấy năm, hắn đã bước lên đại thủ lĩnh vị trí. Vân Tái lý giải một chút tình huống căn bản sau đó, liền dẫn mấy người rời đi, hướng Sùng Dung phương hướng đi. Tuân Sơn đại vu sư phụ trách an trí bọn hắn chỗ ở. Mà Bạch Trinh rất nghi hoặc trên đường hỏi dò nhà mình vu sư, đó là ai a, niên kỷ nhẹ như vậy, cũng coi là đại thủ lĩnh sao? Cái này phương Nam đại thủ lĩnh, chẳng lẽ không nói tư lịch cùng tuổi tác sao? Như thế trẻ tuổi thủ lĩnh, có thể làm thành cái gì sự tình? Thái người trẻ tuổi, thiếu khuyết thấy xa, bao quát Bạch Trinh chính mình cũng cho là như vậy. Cho nên hắn mặc dù phản đối vu sư di chuyển, lại không có làm đối mặt khiêng. Bởi vì hắn muốn biết nhà mình vu sư ý tưởng. Bạch Kỳ thị vu cười cười, thánh nhân thế nhưng là không nhìn niên kỷ a. Hoàng đế đã từng thấy qua một vị nuôi thả ngựa đồng tử, hướng hắn đòi hỏi quản lý thiên hạ biện pháp. Năm đó Sùng Dung tu kiến, chính là hắn dốc hết sức thúc đẩy, lúc này mới đem ta miêu ngăn tại tu thủy trước đó. Ta đại hồ cũng miễn bị sinh linh đồ thán sự tình. Bởi vì ta miêu không kịp cướp bóc chúng ta, liền đối diện gặp Sùng Dung quan. Mà những năm này phương Nam biến hóa, thường thường đi tới chợ nông dân mua bán hàng hóa các tộc nhân hẳn là đều biết. Người không phải cũng đã được nghe nói sao? Hắn chính là Xích Phương thị vị kia vu a. Chấm ngoặc kép, Bạch Trinh lập tức rất là kinh ngạc. Hắn chính là Xích Phương thị vị kia. Chấm ngoặc kép, hoảng hốt ở giữa, Bạch Trinh quay đầu đi. Lúc này đã không nhìn thấy Vân Tái bóng lưng. Thánh nhân là không nhìn niên kỷ. Chấm ngoặc kép, Bạch Trinh lập tức cảm giác rất xấu hổ. Chính mình so với đối phương bàn nhỏ tuổi. Hắn cũng nghe qua đối phương một ít cố sự, bất chi bất giác, vậy đối phương đối với cái bóng thế mà đã thành rồi tuổi nhỏ thời gian cố sự một bộ phận. Loại cảm giác này thật đúng là rất là kỳ diệu. Khi chính mình 16 tuổi thời điểm, còn đang vì đi theo đội săn bắn đánh tới một đầu heo rừng, vừa rồi mở ra đồ đằng mà vui vẻ, đối phương lại mang theo một cái yếu đuối bộ tộc, vượt qua cuồn cuộn đại giang, đi tới cái này hoang vu giữa thiên địa, mở ra một mảnh nhân gian cõi yên vui. Bất quá lúc này, Bạch Trinh trong lòng ánh trăng sáng, vị kia thánh nhân, tại trải qua một ngày chạy nhanh sau đó, đã đi tới những cái kia ác khách thường thường ẩn hiện khu vực, mà còn có rồi nhất định thu hoạch. Nghĩa quân bắt về hai tên tiểu tử vô tình bán tộc nhân mình, cho nên đi theo tên khốn kiếp tình báo. Vân Tái hiện tại đã đem một cái chiến sĩ trói gô treo ở trên cây, mà còn nắm lưỡi búa dán vào hắn trán. Nói như vậy, các ngươi thật xâm chiếm đại hồ nơi này bộ lạc đất đai sao? mà còn giết bọn hắn người. Cái kia chiến sĩ bị treo nửa ngày, đầu hôn mê, nhưng bị hỏi vấn đề này, hay là kìm nén nói một câu, cái kia không gọi xâm chiếm, chúng ta chỉ là mượn tới sử dụng, cũng không giết người, chỉ là bọn hắn chính mình phải dùng cái cổ công kích chúng ta lưỡi búa. Chấm ngoặc kép, Vân Tái sững sờ, lời này thật quen thuộc, đây không phải Đại Thăng trước đó nói chuyện qua sao? Thế là trở tay chính là một búa đập vào trên mặt hắn. Người tốt, ta làm tiêu chuẩn sao? Xin hỏi là dạng này sao? Cái kia chiến sĩ bị một búa chụp máu mũi chảy đầm đìa. Trừng trong mắt, thổ huyết nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Tái xem xét. À, biểu thị không đúng chỗ đúng không? Một lần nữa, ngươi nói một chút ngươi cái này ngươi. Liền rất thái quá, bất quá nói cũng thế. Chỉ là đồng sắt, thế nào hơn được kinh lịch rèn luyện ra mặt đâu. Dứt lời, lại là một búa đánh ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.